Nếu được xin hãy bên nhau. Chương 49, quá khứ kinh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hiểu tỉnh lại lần nữa, xung quanh cô, mọi thứ vẫn đen tối và mờ nhạt như vậy, không khí ngày càng lạnh và thứ mùi kinh dị ấy thì cứ xộc vào mũi. Cô cố thu mình vào một góc, hai tay ôm chặt lấy đôi chân đang không ngừng run rẩy. Bóng tối làm con người ta yếu đuối. Bóng tối làm ta sống thật hơn với ta. Ánh sáng ngoài kia khiến chúng ta hư ảo, mộng tưởng rồi che giấu đi quá nhiều điều. Chỉ có bóng tối mới là nơi ta sống thật nhất với chính mình. Nhưng đối với Trương Hiểu, cô đặc biệt sợ bóng tối. Nó khiến cô nhớ lại khoảng thời gian xấu xa nhất trong cuộc đời mình. Trong suốt khoảng thời gian đó, cô hàng ngày đối mặt với sinh tử, với những giới hạn về tinh thần. Từng tiếng la hét, tiếng rê rỉ rồi những cơn ác mộng. Tất cả, suốt một khoảng thời gian, bây giờ, mỗi khi nhớ lại cô vẫn rất sợ, cực kỳ sợ. Cô sợ mọi thứ sẽ diễn ra lần nữa. Và lần này, cô tin mình không có dũng khí vượt qua được nữa. Không ai biết Trương Hiểu hận Trình Ngạn Thâm còn bởi vì một lý do khác. Trong suốt khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời cô, anh đang ở một nơi nào đấy, rất xa, rất xa. Bây giờ trong đầu Trương Hiểu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, nếu như có anh ở đây, chỉ cần nhìn thấy anh một chút thôi, cô sẵn sàng buông bỏ mọi thứ để chạy đến và ôm chặt người con trai ấy. Ngạn Thâm, trong lòng cô không ngừng gọi lên cái tên ấy. Chưa bao giờ cô khao khát nhìn thấy anh hơn lúc này. Cảm giác cô đơn, nỗi sợ hãi từ trong tiềm thức, cái ranh giới giữa sống và chết này. Tất cả bủa vây cô, nó làm cô sụy đổ, cứng rắn, vẻ ngụy trang bên ngoài có còn là gì. Bây giờ cô mới biết thì ra từ bao lâu nay cô chưa từng hết yêu anh. Hận ư, phản bội ư, mọi thứ chẳng phải cũng là một cách để cô ghi nhớ hình ảnh của anh sao. Bỗng có một tiếng nói vang lên. Trong căn phòng kín và cách âm như thế này lại vang vọng rõ nét. Chúc mừng cô đã tỉnh lại, bác sĩ Trương. Tiếng nói làm Trương Hiểu tỉnh lại, thoát khỏi những hư ảo và suy nghĩ mơ hồ. Trước mặt người khác cô mãi là cô, một Trương Hiểu mạnh mẽ, một Trương Hiểu thành công và tài giỏi. Tôi không ngờ anh cũng chơi trò chơi ấu trĩ này, không nói thì không biết giọng cô khàn đặc đến như vậy. Nhưng khí thế và sự sắc lạnh trong giọng nói vẫn không thể nào ẩn giấu. Ấu chỉ sao, hắn trầm tư một chút rồi bật cười. Nhưng mà tôi thích biết làm sao đây. Hung thủ nói chuyện với cô bằng giọng thật của mình, không qua xử lý âm thanh. Như vậy có nghĩa là, không cần tỏ ra ngạc nhiên. Ỉa tạo quá bác sĩ Trương à, không phải từ lâu cô đã nghi ngờ tôi rồi sao? Dương Nguyên, không phải chính anh cũng muốn tôi biết là ai sao? Trong trò chơi này, ngay cả anh cũng giả tạo đấy thôi. Ha ha ha ha, tiếng cười vang lên, có phần nào đắc ý và ghê rợn. Đúng là tri kỷ khó gặp, Trương Hiểu ơi, Trương Hiểu, tôi ngày càng thích cô đấy. Tôi thì, Trương Hiểu dừng lại một chút, một trong những nghệ thuật nói chuyện và điều khiển tâm lý nhân vật chính là sử dụng những cách nói lấp lửng, hàm ý khiến đối phương không ngừng tò mò, không ngừng suy đoán ý nghĩ của mình. Tôi thì, không có một chút hứng thú nào với anh cả, vậy sao, nhưng tôi lại đặc biệt hứng thú với lai lịch của cô. 24 tuổi từ Trung Quốc sang Mỹ học thạc sĩ chuyên ngành tâm lý hành vi. 25 tuổi công bố luận văn đầu tiên về việc phản ánh hành vi bằng tiềm thức. 27 tuổi, lấy bằng tiến sĩ tâm lý học tội phạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 28 tuổi trở về Trung Quốc, làm giảng viên đại học quy, chuyên gia phân tích tâm lý cho cảnh sát. Cầm bảng lai lịch của cô, tôi cũng phần nào cảm thấy tự ti đó. Trương Hiểu bật cười, nụ cười của sự mỉa mai chế giễu. Anh mà cũng biết tự ti sao? Một người cuồng vọng đến phi nhân tính như anh mà cũng tự ti thì trên đời này làm gì còn hai chữ tự tin nữa hả? Đúng là sắc sảo, nhưng Trương Hiểu này, tôi có một thắc mắc muốn hỏi cô. Trong suốt khoảng thời gian từ 26 tuổi cô đã ở đâu và làm gì? Không biết sao tôi tìm hoài mà vẫn không thấy tư liệu ấy. Tim Trương Hiểu đập chậm một nhịp, đôi tay cô bắt đầu run lên, cố kìm nén, nắm chặt lại nhưng làm sao vẫn không kiềm được sự sợ hãi. Lần cuối cùng có người nhìn thấy cô chính là bệnh viện tâm thần. Cô vào đó làm gì vậy? Giọng hắn trở nên đặc biệt rõ ràng và khiêu khích. Hay là tôi đoán một chút nha. Để xem, nếu vào nơi đấy thì một là bác sĩ, hai là bệnh nhân tâm thần. Nhưng nếu là bác sĩ thì sao không ghi nhận được việc cô thực tập hay lâm sàng? Vậy thì, cô là bệnh nhân tâm thần sao? Cách Trương,